Hoàng thượng thứ tội, Thảo Dân thực đáng muôn chết. Thì ra trong bức họa của Lưu Bá Ôn có vẽ một vách đá treo leo hiểm trở, bên trên có rất nhiều quan tài treo. Trong tranh có mấy tên trộm mộ, một tên đang ôm lấy nắp quan tài bằng gỗ tùng, còn nguyên cả dãy ra sức lai chuyển. Rõ ràng là vừa bảy cái nắp quan, một tên khác thì bám trên vách đá dựng đứng, cắm dây thừng trồng vào cổ cái xác, kéo xác ông lão ở trong quan tài ngồi thẳng dậy. Ngoài ra, còn hai tên khác thì ngồi chồm hổm bên cạnh quan tài, ôm ra từng miếng giáp cốt. Trên giáp cốt đầy hình vẽ trăng sao và chữ truyện cổ. Bên cạnh bức bích họa có chú một hàng chữ Quang Sơn Đạo Cốt Đồ. Phong Dương Lễ nhìn thấy bức tranh mà kinh hồn khiếp đảm, thì ra cảnh tượng trộm mộ trong tranh chính là hành vi của tổ tiên nhà ông ta. Nhà họ Phong là danh giá dòng tộc tiếng tăm ở địa phương, bao đời đều cư trú ở vùng hẻm núi Quan Tài thuộc Du Sơn. Hẻm núi này địa hình hiểm trở, có rất nhiều quan tài treo từ thời thượng cổ. Nhà họ Phong chính nhờ trộm được rất nhiều thiên thư, dị khí ở trong hẻm núi quan tài mà phát tích, học được vô số thuật phù thủy đã thất truyền, rồi dần dần đắm chìm si mê với thuật luyện đan. Đến giai đoạn cuối đời Nguyên đầu đời Minh, truyền đến đời Phong Dương Lễ, ông ta tự xưng là Quang Sơn Thái Bảo, ý mình tinh thông thuật Quang Sơn chi mê, đi khắp nơi bí mật đào trộm sơn lãng. Thực ra nhà của họ Phong không thiếu tiền, động cơ trộm mộ của những người này chủ yếu là nhằm vào các kinh sách cổ giấu trong mộ mà thôi. Khi nhìn thấy bức Quang Sơn Đạo Cốt Đồ, Phong Dương Lễ ngỡ rằng hành động bí mật của gia tộc đã bị lộ, kinh động đến thiên tử, phen này ắt khó thoát khỏi diệt môn. Giả lại chuyện này xưa nay chưa bao giờ để người ngoài biết được. Điều này chứng tỏ là bên cạnh hoàng thượng có cao nhân nắm rõ ngọn ngành chuyện gia tộc của mình đi trộm mộ. Rốt cuộc ông ta đành nhận lời Hồng Vũ hoàng đế đi thiết kế hoàng lăng. Thời điểm ấy Lưu Bá Ôn đã có ý rút lui khỏi việc triều chính, nhưng mà vì vướng vào việc xây dựng hoàng lăng mà không thoát thân được. Ông ta nhớ ra trên đời này còn một đám quan sơn thái bảo cực kỳ tinh thông thuộc độn giáp, liền đẩy luôn công việc khó sai hoàng gia này lên đầu của bọn họ. Nhưng Lưu Bá Ôn coi như vẫn còn nể mặt, cho nên chỉ đặt tên bức tranh là Quang Sơn Đạo Cốt, chứ không nói trắng ra là Quang Sơn Đạo Mộ. Nhà họ Phong chuyên nghiên cứu các loại kỳ môn dị thuật, thủ đoạn hành sự vượt xa tưởng tượng của người thường. Hơn nữa còn nắm được rất nhiều bí thuật phong thủy từ các kinh thư viết bằng chữ giáp cốt. Bởi vậy kiến thức về kết cấu lăng mộ và địa điểm lựa chọn để xây lăng đều có chỗ độc đáo riêng, khiến cho hoàng đế Hồng Vũ vô cùng hài lòng. Ban cho Phong Dương Lễ và mấy đệ tử của ông ta thẻ bài vàng rồng, từ đấy trở đi được tự xưng là Quang Sơn Thái Bảo, ở bên cạnh hoàng đế chuyên trách việc kiến tạo lăng mộ cho hoàng gia. Hoàng đế Hồng Võ xuất thân từ giai cấp thấp của xã hội, rất am hiểu phong tục trong dân gian. Ngài hỏi Phong Dương Lễ, cho dù hoàng lăng không bị người Hồ đào trộm, nhưng mà cũng chưa chắc đã dứt hẳn mối lo, vì người Hán chúng ta cũng không phải là hạng tử tế gì. Nghe nói từ thời xưa, thế gian đã có chuyện phá gò mò vàng. Nếu những người này có ý đồ với hoàng lăng Đại Minh, thì phải làm sao? Phong Dương Lễ đáp, thần cho rằng những kẻ đào mộ đổ đấu ở trong dân gian ấy, không chỉ riêng bọn Phát Khưu Mô Kim, mà cả Ban Sơn Xã Lĩnh cũng có thủ đoạn đào trộm hoàng lăng. Vì vậy, muốn đối phó với chúng, cần hủy đi ấn phù tính vật của chúng trước, khiến thuật Mô Kim không còn tồn tại trên thế gian nữa. Như vậy có thể một lần ra công, suốt đời nhàn nhã, không lo hậu hoạn. Hoàng đế thấy có kế hay như vậy, tức thời mặt rồng hoan hỷ, liền hạ thánh chỉ, các đời hoàng đế nhà Minh đều nghiêm cấm việc đổ đấu trộm mộ. Có điều tung tích Phát Khứu Mô Kim, Ban Sơn Xã Lĩnh rải rác khắp thiên hạ, triều đình cũng không có biện pháp đối phó triệt để. Đến tận những năm Vĩnh Lạc mới có cơ hội hủy đi ấn Phát Khưu và 7 miếng bùa Mô Kim. Nhưng mà trên đời vẫn còn 3 miếng bùa Mô Kim không biết ở đâu. Đối với đám trộm cướp Xã Lĩnh cũng đã nhiều lần tiểu trừ mà không hết được. Có điều những hành động này vẫn có hiệu quả nhất định. Suốt giai đoạn giữa thời Minh, chuyện đào mộ đổ đấu quả là có một độ lắng hẳn xuống. Quang Sơn Thái Bảo được triều đình trọng dụng, đi theo hoàng thất từ Nam Kinh đến Bắc Kinh, luôn ở trong cung cấm nghe lệnh. Xây dựng hoàng lăng là việc cơ mật rất lớn, cho nên không dám tuyên truyền ra ngoài.

già trẻ trai gái ở trong vùng đa phần đều theo ông ta đi vào thôn địa tiên. Trong nhà họ Phong có một nhóm nhỏ không muốn đi cầu tiên, địa tiên phong sối cổ cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn dò bọn họ là phải giấu lối vào mộ cổ thật kỹ, đồng thời để lại cho hậu nhân một bài Quan Sơn Chỉ Mê Phú, yêu cầu giữ kín bí mật, đặc biệt không để cho đám Mô Kim Hiệu Quý biết được căn nguyên. Ông ta mạo hiểm lưu lại một con đường bí mật này là để chuẩn bị cho con cháu nhà họ Phong đời sau, nếu có gặp nạn, có thể chiêu tập những người phàm muốn được độ hóa chạy vào trong động tiên ở núi Quan Tài. Nếu như năm xưa quỷ được hết bùa Mô Kim thì không cần phải tốn công tốn sức bày bố thế này. Phong sối cổ tính toán hết sức chu toàn tỉ mỉ, tuy rằng hẻm núi Quan Tài đầy mây mù phong tỏa long mạch, khó có thể dùng quyết chữ vọng để thăm dò, nhưng mà vẫn để lại bài Quan Sơn Chỉ Mê Phú cực kỳ bí hiểm khó khăn. Đã thế, ông ta còn chưa yên tâm, lại bố trí thêm Cửu Tử Kinh Lăng Giáp ở chung quanh. Đây là một dị thuật tổ tiên nhà họ Phong có được từ thời Quan Sơn trộm mộ, kỳ dị khó lường. Đây là thứ chuyên dùng để đối phó với các Mô Kim Hiệu Quý vào núi Tầm Long đoạt bảo. Trong nhóm người không vào mộ cổ địa tiên ấy, có một người anh em con chú con bác với Phong Sối Cổ, theo gia phả, ông ta và Phong Sối Cổ đều thuộc hàng chữ soái, nên là Phong Sối Kỳ. Lệnh bài Quan Sơn Minh Thái Tổ truyền đến đời chữ soái, ông ta cũng có một cái. Chi mạch của Phong Sối Kỳ đều lưu lại bên ngoài núi, bởi ông ta cho rằng di quấn của tổ tiên không thể làm trái, tự tiện tiến vào âm trạch trong núi Quan Tài, sớm muộn gì cũng chuốc lấy đại họa khủng khiếp, cho nên đã đưa cả nhà rời khỏi Tứ Xuyên. Phong Sói Kỳ cũng là cao nhân có kiến thức. Trước lúc lâm chung, ông ta đã dặn dò con cháu, trong hẻm núi Quan Tài đích thực là có thi tiên. Trong lòng núi ấy có hai mảnh đất báo phong thủy, mảnh nhỏ hơn, hình dạng như đầu người. Thời cổ từng được Di Sơn Du Lăng Dương xây làm địa cung để chôn xác. Theo thuyết phong thủy từ thời thượng cổ, mảnh đất long mạch hình dạng như đầu người này thực ra là đất hung sát, chuyên để mai táng bạo quân. Muốn thanh trừ khí hung sát tích tụ trong địa mạch, phải chôn theo rất nhiều người sống. Vì vậy, thi cốt của những kẻ tuẫn tán ở trong mộ ấy chất chồng từng lớp, xung quanh lăng mộ lại đầy những quan tài treo. Số lượng đến nay đã không thể tính toán. Có thể nói, từng viên gạch, từng tấc đất trong mộ đều bị thi khí thẩm thấu. Sau khi địa tiên Phong Sói Cổ trộm ngôi mộ này, khí hung sát trong mộ đã bị phá, nhưng mà Phong Sói Cổ lại phát hiện trong số tế phẩm bồi táng có rất nhiều đồ tế bằng đồng xanh. Biết được trong hẻm núi Quan Tài còn có một mảnh đất báo phong thủy lớn hơn. Mảnh đất này ẩn sâu ở trong núi, hình dạng tựa như một chiếc quan tài đá khổng lồ, không có nắp. Kỳ diệu nhất là không gian bên trong rộng đến mấy dặm, vách đá xung quanh có hình rồng hình phượng tựa như dáng quan tài thật. Nhưng mà tuyệt đối không phải do bàn tay con người đục đẽo mà được hình thành một cách tự nhiên. Trong quan tài đá khổng lồ này có gò đồi nhấp nhô, mọc vô số loại kỳ hoa dị thảo. Kỳ lạ hơn, bên trong khoảnh đất có địa thế như quan tài ấy, có một cái xác không đầu vừa khéo ứng hợp với đầu người ở phía xa kia. Ngọn núi quan tài này từ thuở trời đất mới phân khai đã tồn tại trên đời hàng ức vạn năm. Thuở bấy giờ hỗn độn mới phân, dưới gầm trời này còn chưa có con người, nói gì là quan tài. Vì vậy mà ngọn núi quan tài và cái xác không đầu ở trong lòng đất kia chắc chắn không phải do bàn tay con người mà là do thiên địa tạo hóa, tự sinh tự thành. Ở vùng Du Hiệp Ba Sơn này, từ thời cổ đã thịnh hành các thuật phù thủy. Núi quan tài trong lòng núi đã bị người ta phát hiện từ rất sớm và duy trì mãi cái tập tục chôn quan tài ở xung quanh để khu trừ hung khí, khiến thi khí ở trong núi càng ngày càng nặng nề. Đến thời Tùy Đường, trong vùng còn rộ lên tin đồn trong núi quan tài có thi tiên. Nhưng mà thi tiên rốt cuộc là thứ gì thì chưa có ai trông thấy. Phong Sói Kỳ đến chết vẫn cho rằng tiên đạo chỉ là thứ hư ảo xa xăm. Trên đời này, kể cả tiên gia thật chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể có xác cổ nào hóa thành tiên được. Cương thi là vật chết mà không hóa trên thế gian. Thứ trong núi quan tài kia không phải yêu tinh thì cũng là ma quái, chắc chắn chẳng phải chân tiên gì. Nhưng mà thủ lĩnh Phong Sói Cổ của Quan Sơn Thái Bảo đã quyết ý xây dựng âm trạch trong núi quan tài để mà tìm kiếm thi tiên, đâu chịu để lời khuyên của ông ta vào tai. Phong Sói Kỳ không biết rốt cuộc gì cớ gì

Trung đội trưởng Phong tuy mang tên học văn nhưng mà ghét nhất là đọc sách, thà chết cũng không chịu về quê làm ruộng. Vừa khéo lúc đó lại quen được với hai gã đồng bọn người Tây Bắc trong đám đạo tặc xã lĩnh. Hai người này là anh em, người anh tên Lão Dương Bì, người em tên Dương Nhị Đản. Lão Dương Bì hèn nhát nhu nhược, gan nhỏ như chuột, còn người em Dương Nhị Đản thì lại có giả tâm không nhỏ. Sau khi băng cướp Thường Thắng Sơn tan dở, Dương Nhị Đản kéo theo một đám người chuẩn bị đến ba tỉnh phía đông qua ngoại mở núi lập hội, còn toan tính làm một vài vụ trộm mộ lớn. Trung đoàn trưởng Phong bấy giờ tuổi còn trẻ, cảm thấy làm cường đạo cũng rất tốt, có ăn có uống còn có thể ngủ với đàn bà. Còn thấy tên nhà giàu nào không thuận mắt liền xách đao xách súng xông vào cướp con nhà hắn luôn. Nam tử hán đại trượng phu ở trên đời phải sống như thế mới sướng chứ. Bèn nghiến răng cùng bọn họ đi ra quan ngoại. Nhưng đến vùng Đông Bắc, ông ta mới biết Dương Nhị Đản tuy là trưởng quản băng trộm mộ nê hội nhưng lại không có thực quyền. Giả lại cái bọn này còn bị quân Quan Đông mua chuộc. Những phi vụ đổ đấu của bọn chúng đều do quân Quan Đông sai khiến. Dường như đang âm mưu tìm kiếm một ngôi mộ chôn hoàng đại tiên gì đó. Tổ tiên nhà họ Phong từng trộm một ngôi yêu lăng đời Đường. Trong ngôi mộ cổ ấy có một bộ cương thi của Hồ Ly. Tương truyền đây là huyệt mộ của tà giáo, vốn là tiền thân của Nguyên giáo. Bên trong có rất nhiều ảo thuật, yêu thuật, động vào loại mộ phần này rất dễ chuốc họa vào thân. Ngoài ra, Trung đội trưởng Phong tuy có máu cường đạo trong người, chỉ thích giết quan tạo phản, nhưng mà đồng thời cũng là một hán tử rất có cốt khí. Người trong giới lục lâm đa phần đều là hạng coi trọng nghĩa khí. Từ xưa đã có bản sắc lương sơn. Trong đám cường đạo xã lĩnh ở Thường Thắng Sơn, đời nào cũng có bậc anh hùng hảo hán cướp giàu cho nghèo, không sợ cường quyền. Ông ta sao chịu đi làm hán gian gây họa cho trăm họ được. Bấy giờ Dương Dị Đản dẫn theo đám thổ phỉ nê hội cầm súng lục ép ông ta nhập bọn. Trung đội trưởng Phong thầm nghĩ, nếu ta tham sống sợ chết, dối gạt lương tâm đi làm hán gian, chỉ sợ sau khi chết cũng không còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Phong. Cho nên cương quyết không chịu tuân theo, ngược lại còn khuyên nhủ hai anh em Lão Dương Bị một hồi, bảo rằng chúng ta đều là hán tử thân cao năm thước. Hồi ấy, ở Thường Thắng Sơn, nghĩa khí nhường nào? Lời Trần Thủ Lĩnh vẫn còn văng vẳng bên tai, lẽ nào mới mấy năm đã quên rồi ư? Cớ gì phải uống gối khom lưng làm chó săn cho bọn Nhật? Tôi thấy chúng ta hãy giác súng đi chơi với bọn quân Quan Đông kia một trận ác liệt vào, vậy mới không hổ uy danh của băng xã lĩnh chúng ta. Dương Nhị Đản nào chịu nghe lời khuyên, cuối cùng một lời không hợp, hai bên lập tức rút súng bắn nhau. Trung đoàn trưởng Phong hạ gục 7-8 tên phỉ, nhưng mà bản thân cũng bị trúng đạn, bỏ chạy vào trong núi, sau nhiều trắc trở, cuối cùng đã đi theo quân kháng chiến. Những năm ở trong quân đội, ông ta trải hơn 100 trận, nhiều lần lập được kỳ công. Nhưng mà vì tật xấu quá nhiều, cho nên đến tận khi chiến tranh kháng Mỹ Viễn Triều kết thúc, Phong học văn vẫn chỉ là một trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng Phong chuyển ngành về địa phương không lâu, liền gặp phải làn sóng xung kích của cách mạng văn hóa, có người tố cáo ông ta từng làm cường đạo và hán gian. Tội này rất lớn, chỉ kém mỗi tội phản cách mạng. Lại thêm, ông ta tính tình không tốt, kẻ nào phê đấu ông ta là ông ta đập kẻ đó, dù trên đại hội có cả nghìn người. Phong học văn cũng dám xắn tay áo lên, trừng mắt chửi nhau với người khác. Kết quả là ông ta phải nếm không ít khổ sở. Cũng may là có cấp trên cũ trong bộ đội bảo vệ ông ta, kiếm cớ đẩy ông ta về nông trường cải tạo lao động. Khai thác đá ở Quả Viên Câu tuy là cực nhọc, nhưng mà dù sao cũng còn hơn chuốc lấy quả sát thân vì cái tính nóng nảy. Chẳng ngờ chuyện này lại giúp cho ông ta trùng phùng với người em trai đã thất tán nhiều năm, Tôn Học Vũ. Trung đoàn trưởng Phong nói với Tôn Học Vũ, đời này anh trai cậu đã sống rất sung sướng thoải mái, nhưng mà giờ chắc không sướng được nữa rồi. Nghe đồn có người đang tra xét gốc gác quanh, nếu bị tra ra được tổ tiên chúng ta là đại địa chủ, giả lại còn đào trộm mộ xây hoàng lăng thì sự việc lại càng nghiêm trọng đấy. Chắc chắn sẽ trở thành quan hệ đối địch không thể dung hòa. Vì vậy mà anh không định ở lại nông trường này chờ chết đâu. Vừa khéo, năm nay là năm Tý, sinh môn của cửu tử Kinh Lăng Giáp trong thôn Địa Tiên lộ ra. Anh đã nghĩ kỹ rồi, đêm nay anh sẽ bỏ trốn,

anh cũng học được nhiều hơn em. Chỉ hận một nỗi, đời này em bị chữ nghĩa lụy thân, trở thành một tên mọt sách vô dụng. Việc mà ngay cả anh cũng không làm được, e rằng đời kiếp này em cũng vô vọng mất thôi. Trung đoàn trưởng Phong thở dài, vỗ vai em trai nói, chuyện này khó khăn nguy hiểm khôn cùng, quả là làm khổ cho cậu rồi. Nhưng mà nếu cậu không làm, nhà họ Phong chúng ta còn có người nào khác nữa đâu chứ? Ông ta thoáng trầm ngâm, rồi lại tiếp lời. Nếu sau này cậu cảm thấy mình thân cô lực mỏng, có thể nghĩ cách tìm Mô Kim Hiểu Quý tương trợ. Anh từng nghe nói, cuối thời nhà Thanh vẫn còn một vị Trương Tam Gia chuyên nghề mò vàng đổ đấu. Từ khi Ấn Phát Khưu bùa Mô Kim bị quỷ vào những năm Vĩnh Lạc thời Minh, trên đời này chắc hẳn còn lại 3 chiếc bùa Mô Kim. Thiết tưởng những bí thuật tầm long của Mô Kim Hiểu Quý ấy đến nay vẫn có truyền nhân đấy. Các bạn vừa nghe xong phần 125 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.